Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516. Chương 516. Đáng sợ thân vương. Dêm hầu tước, lúc trước từ Trương Phàm chỗ đó lấy được một ít đá năng lượng. Tại hấp thu những năng lượng này thạch, cấp bậc của hắn dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong hầu tước. Cách công tước chỉ thiếu chút nữa xa. Tuy nửa năm qua này hắn gần như không có hiện thân, nhưng hắn vẫn giấu kín tại Trương Phàm cách đó không xa. Bởi vì hắn đã từng nói, Trương Phàm có chuyện gì cần muốn mà nói, có thể bất cứ lúc nào cũng là liên hệ hắn. Hắn hội lập tức chạy đến. Hắn trong nửa năm này, thứ nhất là tuân thủ hứa hẹn, thứ hai cũng là vì nhìn một cái Trương Phàm làm người. Nếu như Trương Phàm làm người đồng dạng, như vậy hắn tương lai sẽ trả thanh thiếu nợ Trương Phàm hết thảy. Sau đó rời đi Trương Phàm, nếu vì người không sai, hắn mới có thể lưu lại. Mà trong nửa năm này, Trương Phàm làm những chuyện như vậy, để cho hắn rất hài lòng. Khu vực an toàn đem Trương Phàm chạy ra, mà Trương Phàm trở lại khu vực an toàn, cũng không có trắng trợn đồ sát. Ngược lại trả lại thay khu vực an toàn giải quyết xong một cái cường đại quái vật. Điều này nói rõ Trương Phàm vẫn có một số người vị. Đồng thời, Trương Phàm làm tất cả mọi chuyện cũng là vì phục sinh nữ nhân của hắn. Nặng như vậy cảm tình người tuyệt đối sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Cho nên Dêm Hầu Tước đã quyết định đi theo Trương Phàm. Chỉ bất quá Trương Phàm không có liên hệ hắn, hắn liền một mực yên lặng lặng yên địa thủ từ một nơi bí mật gần đó. Như vậy quyền đương một cái ẩn hình bảo tiêu. Hiện tại thấy Trương Phàm bị bắt, hắn mới đứng dậy. Đương nhiên, lúc trước bởi vì có Trương Tiểu Lượng cái kia thi hoàng tồn tại, cho nên hắn một mực không có hiện thân. Trung quy thi hoàng thật sự là quá cường đại. Thật sự cùng thi hoàng đấu, động tĩnh quá lớn. Ai biết lại dẫn xuất quái vật gì, cho nên hắn là đều Trương Tiểu Lượng sau khi rời khỏi mới đột nhiên hiện thân. Bất quá ngay cả như vậy, hắn chỉ là một cái chỉ là hầu tước, so với hai cái này thân vương còn kém lấy hai giai. Hai cái này thân vương tự nhiên không để hắn vào trong mắt. Đương nhiên, hai cái này thân vương đều thuộc về trí tuệ hình, bọn họ biết Dêm Hầu Tước sở dĩ như vậy hiển nhiên nhất định là có cái gì dựa vào. Moss quay đầu hỏi Phúc Nhân: "Phúc Nhân, ngươi thấy thế nào?" Phúc Nhân cười khẽ một tiếng, hồi đáp: "Theo ta thấy, hắn hoặc là chính là sau lưng có người, hoặc là chính là định dùng cái gì theo chúng ta làm trao đổi, hoặc là chính là bắt lấy nhược điểm của chúng ta. Liền trước mắt đến xem, chúng ta duy nhất hứng thú chính là dò xét án, cũng không có cái gì cái khác nhu cầu, cho nên điểm thứ hai có thể bài trừ. Hơn nữa chúng ta có vẻ như cũng không có lưu lại qua cái gì nhược điểm, cho nên chỉ còn lại duy nhất khả năng sau lưng của hắn có người." Moss gật gật đầu: "Ừ, có đạo lý." Phúc Nhân nói: "Sau lưng người rốt cuộc là đại nhân vật nào, hoặc là thực lực cường hãn nhân vật?" Dêm Hầu Tước mỉm cười, nói: "Các ngươi đã đoán đúng." Nói qua ấn mở nhiều chức năng đồng hồ, nói: "Các vị thân vương đại nhân, đều qua a, để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta." Vừa dứt lời, không đến 10 giây đồng hồ, chỉ thấy phía dưới trong núi rừng bay lên 22 huyết tộc. Bên trong những huyết tộc này, cầm đầu ba người kia đều là thân vương cấp bậc, còn dư lại 19 cái đều là công tước cấp bậc, tương đương với quân chủ zombie. Đổi thành nhân loại đẳng cấp, tương đương với là võ linh. Cũng chính là những cái này huyết tộc, hoặc là chính là giống như Trương Phàm đẳng cấp, hoặc là chính là còn cao hơn Trương Phàm lấy nhất giai. Phúc Nhân cùng Moss thấy được cầm đầu ba cái kia huyết tộc, Nhất Nhãn liền nhận ra: "Star Thư Thân Vương, Lạc Tư Thân Vương, Nguyên Thân Vương, các người nhận thức chúng ta?" Cái kia Nguyên Thân Vương từ bên ngoài nhìn lên, là một người Hoa, hắn mở miệng hỏi, Phúc Nhân vội vàng khuôn mặt tươi cười đón chào. Đương nhiên, ta từ huyết tộc trong tiệm sách, đã từng gặp các ngươi ba người tư liệu. Các ngươi ba người đã từng đều là huyết tộc ngũ đại huyết hoàng nhất Robert huyết hoàng bộ hạ thân. Vương, về sau bởi vì trong huyết tộc quyền lợi tranh đoạt, Robert thân vương bị cái khác năm cái thân vương hãm hại. Hắn đông đảo bộ hạ cũng bị cái khác thân vương sát hại. Chỉ có các ngươi ba vị thân vương may mắn trốn thoát, nghe nói không biết là núp ở đâu. Đã nhiều hơn 200 năm không có hiện thân. Nguyên Thân Vương gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Moss vẻ mặt đứng đắn. Nói, bất quá ta mặc dù đối với các ngươi ba vị thân vương tao ngộ sâu bề ngoài đồng tình. Bất quá kia cũng sẽ không cho phép các ngươi ba vị quấy nhiễu tư pháp công chính. Star Ốc Thân, Vương cười lạnh một tiếng. Ngươi xác định. Nói qua kéo gần lại cùng Moss cự ly, xác định Moss nhất phó cương trực công chính bộ dáng, luôn luôn cười ha hả. Phúc Nhân cũng gật gật đầu, nói, tuy hai người chúng ta chỉ là địa vị thấp nhất thân vương, nhưng nếu có người muốn làm nhiễu tư pháp công chính, như vậy cho dù là huyết hoàng thậm chí là huyết tổ tới, chúng ta cũng sẽ nghiêm từ cự tuyệt. Star Thư gật gật đầu. Chuyển hướng bên cạnh hai cái thân vương, ta lớn tuổi, trí nhớ không thể nào được rồi, dùng phương pháp gì tài năng giải trừ huyết khế à? Nguyên Thân Vương ánh mắt nhìn Phúc Nhân cùng Moss, trong mắt sát ý song hiện, rất đơn giản, chỉ cần giết chế định khế ước người là được. A hát, Star Thư bực tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, thì ra là thế này, nói qua trên người năng lượng tuôn ra hiện ra. Kia khổng lồ vô cùng năng lượng, nhanh chóng tràn ngập phương viên 1000 mét ở trong. Khổng lồ năng lượng, ép tới Phúc Nhân cùng Moss ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ khó khăn. Tuy tương đồng thân vương, nhưng hai người bọn họ chẳng qua là sơ cấp thân vương. Này ba cái thân vương, tại hơn 200 năm trước, cũng đã là đỉnh phong thân vương rồi. Hiện tại kinh qua 200 năm thời gian. Ba người bọn họ khí tức càng mạnh, cách đột phá đến huyết hoàng đô không kém nhiều lắm. Tại đây dạng đẳng cấp áp chế, hai người bọn họ mấy giây chung bị miễu sát tiết tấu. Kết quả là, mới vừa rồi còn vẻ mặt cương trực công chính Moss, khó khăn nói, hào, hảo hán tha mạng, Phúc Nhân thì nói, khai mở, đùa cợt, kỳ thật nếu muốn giải trừ huyết khế. Còn có một cái biện pháp, chỉ cần chúng ta chủ động giải trừ là được rồi. Star Thư thân vương trên người kia khổng lồ năng lượng, lúc này mới thu vào trong cơ thể. Hai người kia lúc này sắc mặt đã sớm vô cùng trắng xám, giống như là hai tờ giấy trắng. Bọn họ từng ngụm thở hổn hển, bất quá cũng không dám thở dốc thời gian quá dài. Lúc trước từ trước đến nay đều là nghiêm trang. Gần như không cười qua Moss, lúc này mặt mũi tràn đầy tươi cười, nói, các vị thân vương đại nhân, chúng ta vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút, ta cái này giải trừ huyết khế, cái này giải trừ, nói qua, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi ta của mình, phun ra một búng máu, sau đó liền kia ngụm máu nước, kéo ra một cái rất phức tạp cổ xưa ký hiệu. Chỉ thấy kia huyết hồng sắc ký hiệu chậm rãi tản mát ra một vòng hồng quang, về sau liền biến mất. Mà cùng lúc đó, ánh mắt của Trương Phàm cũng trở nên thanh tịnh lại. Hắn nhìn thấy xung quanh đều là huyết tộc thân vương, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng. Dêm hầu tước trên thì này trước nói với Trương Phàm, Trương Phàm, không cần khẩn trương, những thân vương này đều là ta thỉnh tới cứu ngươi. Đồng thời, Trương Phàm trong óc, nan đồng hồ cũng đã hướng hắn giải thích vừa rồi phát sinh hết thảy. Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm hơi hơi vui vẻ. May mắn chính mình nửa năm lúc trước, hao tốn 50 mai đá năng lượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.